Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 132. Huyền, cá sấu sa mạc, ngươi yên tâm, ta không phải loại người như vậy. Lại nói bên cạnh ngươi không phải Nico Robin. Ngươi có thể đem thiết kế đồ chỉ lên chữ sao hạ xuống cho nàng nhìn nha, liền biết ta sẽ không lừa ngươi. Lotus hai tay cầm lấy thịt hướng về trong miệng nhét. Còn không quên đối với cá sấu sa mạc nói rằng, thiết kế đồ chỉ lên tất cả đều là cổ đại văn tự. Hắn muốn làm bộ cũng muốn làm nha. Cổ đại văn tự loại kia ngốc nghếch đồ vật, hắn lừa gạt phổ thông hải tặc cũng coi như. Đối với bên người có Nico Robin cá sấu sa mạc tới nói, hắn dám lừa gạt quả thực cùng múa rìu qua mắt thợ như thế. Cho tới ngày sau hắn cùng những người khác giao dịch, người khác hỏi hắn thiết kế đồ chỉ lên tại sao đều là cổ đại văn tự, không có phiên dịch tốt, hắn chỉ có thể lạnh nhạt nói câu, ta chỉ là bán thiết kế đồ chỉ, cũng không chịu trách nhiệm phiên dịch, ta sẽ đi nghiệm chứng. Crocodile suy nghĩ một chút nói rằng, đem Minh Vương thiết kế đồ chỉ cho Nico Robin xem là không thể. Nhưng hái sao văn tự hoặc là để Nico Robin đem cổ đại văn tự biên soạn thành sách cho hắn, hẳn là không lớn bao nhiêu vấn đề. Còn cớ gì, hắn Crocodile làm việc cần thứ này sao? Cá sấu sa mạc, ngươi có việc liền nhanh lên một chút tử làm đi. Không cần phải để ý đến ta, ta sẽ đàng hoàng địa ăn cơm. Lotus phất tay một cái hạ lệnh chụp khách. Có điều đột nhiên hắn lại nghĩ đến chính mình ở đây ăn cơm, quân hạm cái kia không phải là không có chăm nom sao? Như vậy không thể được nha. Hắn nhìn một chút cá sấu sa mạc, trên mặt lộ ra mỉm cười. Trà sát tay nói, cá sấu sa mạc nha, người nhớ tới bắt hải tặc thời điểm, nhớ tới giúp ta chăm nom dưới quân hạm. Nếu như quân hạm gặp sự cố, gặp lão gia tử nhất định sẽ tới được, vì lẽ đó, vì ngươi cũng vì ta, ngươi đến giúp ta chiếu nhìn một chút quân hạm, ngàn vạn không thể để cho nó có chuyện, biết rồi. Ta đi trước, Crocodile lạnh nhạt nói, lười biếng liền lười biếng, dùng như thế đáng sợ lý do à, làm thật giống quân hạm xảy ra vấn đề rồi. Gặp ông lão sẽ đến nện hắn như thế. Các loại, cái kia tính cách bất định lão già, thật là có khả năng. Hắn vẫn là thoáng lên điểm tâm, giúp Lotus xem dưới quân hạm đi. Đa tạ, đi thong thả. Lotus liền cá sấu sa mạc phất tay một cái, nhiệt tình tiễn đưa cá sấu sa mạc rời đi. Đi rồi cá sấu sa mạc hỗ trợ chăm nom, vậy hắn liền không cần phải để ý đến quân hạm. Hắn không tin cá sấu sa mạc nghe đến lão gia con tên gọi, không trả nổi điểm tâm lại nói. Hắn thật giống đến cùng các binh sĩ nói rằng tình huống nha. Liền, hắn móc điện thoại ra trùng, mở ra trên quân hạm điện thoại. Moses, các binh sĩ, ta là các ngươi đáng yêu Lotus thượng úy. Các ngươi nghe được sao? Moses, nơi này quân hạm, Lotus thượng úy, binh sĩ nâng điện thoại trùng trả lời. Bọn họ đã toàn bộ từ Rainbow trở lại quân hạm, đồng thời dựa theo Lotus dặn dò, đem mang về 5 triệu belly, phân phát cho hết thảy các binh sĩ, nghe được là tốt rồi. Đón lấy nửa tháng ta sẽ không rút quân về tàu, ta ở Rainbow còn có chút sự tình, các ngươi phải bảo vệ tốt quân hạm. Có vấn đề gì có thể điện thoại trùng liên hệ ta, bình thường. Các ngươi muốn ở cây cải dầu hoa địa chơi, cũng chí ít mang 2 con điện thoại trùng. Một con thả trên quân hạm, một con bên người mang theo. Mỗi ngày phải nhớ đến hồi báo cho ta tình huống. Lotus sau khi suy tính, quân hạm ngừng ở cây cải dầu hoa cảng. Các binh sĩ khẳng định là sẽ không vẫn chờ ở trên quân hạm. Liên mở miệng nói rằng, hắn đến bảo đảm quân hạm cùng các binh sĩ an toàn. Quản chi là có cá sấu sa mạc hỗ trợ chăm nom. Hắn cũng đến nhắc nhở dưới, làm tốt hai tay chuẩn bị, thuận tiện một khi binh sĩ hoặc quân hạm có chuyện, hắn có thể lập tức chạy tới, thu được Lotus thượng úy. Binh sĩ thu được Lotus mệnh lệnh sau, lập tức đáp, trên quân hạm không có một cái thực lực mạnh tọa trấn. Bọn họ thật là có điểm hoảng. Cơm có Lotus mệnh lệnh sau, bọn họ liền an tâm rất nhiều. Liền như vậy, ta còn có việc. Lotus bàn giao xong việc tình, liền cúp điện thoại chung. Hắn hiện tại nhưng là có chuyện rất trọng yếu đây. Tỷ như, trước mắt như thế một đống đồ ăn, liền cần hắn sủng ái. Hắn đến cố gắng sủng hạnh chúng nó. Crocodile trở lại sòng bạc sau, gọi tới Nico Robin, lại mấy câu nói, xác nhận Lotus cho thiết kế đồ chỉ lên văn viết chữ. Đúng là cổ đại văn tự sau. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Robin, ta có chuyện cần ngươi làm. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Crocodile nhìn Nico Robin cười nói. Quản chi biết Nico Robin đã đoán được cái gì. Hắn vẫn phải là để Nico Robin đi làm. Ai bảo hắn hiện ở trên tay nhân thủ, ngoại trừ Nico Robin bên ngoài, sẽ không có một cái có năng lực hắn làm việc. Chuyện gì? Crocodile tiên sinh, Robin đang suy nghĩ Crocodile từ nơi nào làm ra cổ đại văn tự thời điểm, đột nhiên nghe được Crocodile nói chuyện, không khỏi ngẩn người, nhưng tiếp theo lại rất mau trở lại nói, ta cần một nhóm người chèo thuyền. Người giúp ta đi Tứ Hải chiêu mộ một nhóm đến. Hơn nữa, ta còn cần gỗ, khoáng thạch, nhà khoa học, tạo thuyền kỹ sư, còn có Belly chú ý. Những thứ đồ này, ta cần rất nhiều, ta biết những thứ đồ này hơi bó tay. Nhưng ta bảo đảm, chỉ cần ngươi có thể giúp ta xử lý tốt này hết thảy tất cả. Sau đó, ngươi chính là ta Crocodile người. Bất kể là chính phủ thế giới vẫn là hải quân, muốn động ngươi ta Crocodile trừ phi chết trận. Bằng không, ai cũng đừng nghĩ động ngươi. Crocodile nhìn Nico Robin nghiêm túc nói. Chỉ cần hắn có thể dựng thành minh vương, che chở một cái Nico Robin tự nhiên là điều chắc chắn. Hiện tại, hắn cần chính là Nico Robin toàn tâm toàn ý, phát huy ra bản lĩnh thời điểm. Những thứ đồ này một mình hắn là không bắt được. Dù sao, thân là thất vũ hải hắn, một khi biến mất ở thế trong mắt người, liền rất nhanh sẽ bị chính phủ thế giới chú ý tới. Crocodile tiên sinh ngươi lời này, ta có thể tin sao? Nico Robin cúi đầu hỏi. Thân ở hắc ám không có nghĩa là nàng không ngóng trông quang minh, nhưng nàng thật sự rất khó tin tưởng Crocodile nói sẽ là thật sự. Lâu như vậy thời gian tiếp xúc, nàng còn là hiểu rõ Crocodile tính cách, lợi ích vĩnh viễn là hắn lựa chọn hàng đầu. Hơn nữa, Crocodile tính cách hãy cùng Crocodile như thế khát máu tàn bạo, đây là tự nhiên. Ta Crocodile nói, xưa nay không làm bộ. Crocodile mở hai tay ra đi tới Nico Robin trước người ôm chặt lấy nàng nói. Hắn biết nữ nhân này sau lưng phản cùng bị phản bội trong lúc đó sống lâu như vậy, rất khó lại tin tưởng những người khác, nhưng không có quan hệ. Hắn sẽ từ từ đến. Chỉ cần Nico Robin có thể vì hắn toàn tâm toàn ý làm việc, hắn chưa chắc không thể lấy nhiều tìm chút thời giờ, coi nàng là thành chân chính đồng bọn. Sự tình, ta sẽ mau chóng xử lý. Crocodile tiên sinh, ta trước hết đi rồi. Nico Robin tránh thoát khỏi Crocodile ôm ấp nói rằng, xoay người liền chạy ra văn phòng, chỉ để lại Crocodile một người. Rất tốt, đây mới là ta muốn đồng bạn, ha ha, ha ha ha. Crocodile nhìn Nico Robin rời đi, liều lĩnh mà cười to nói, nữ nhân này vừa đang run rẩy, nàng khát cầu ấm áp, hắn cảm nhận được, hắn tin tưởng nàng sẽ vì hắn xử lý tốt tất cả cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.